Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mạnh Mạnh, cho tôi đánh cậu thêm một cái đi. Bây giờ trông cậu giống Giang Vũ Vi quá, cậu không biết đâu. Bây giờ tôi cứ nhìn thấy cô ta là lại sôi máu. Muốn đánh cô ta, muốn GTCST cô ta. Cô ta đúng là người phụ nữ tôi ghét nhất đời này. Hơi thở Giang Vũ Vi khựng lại, cô ấy hất tay tôi ra mạnh bảo, giọng nói lạnh lẽo như muốn đóng băng người khác, từng chữ cắn lấy tên tôi. Diệp Thu, tôi cảm nhận được sự tức giận của cô ấy, lập tức thu lại vài phần, mơ màng nhìn cô ấy. Cố Mạnh Mạnh, tôi không đánh cậu nữa, tôi khát quá, muốn uống nước. Cô ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc, những bực bội dồn dập bị cô ấy cố gắng đè nén xuống. Cô ấy lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh mini ra, quăng mạnh vào lòng tôi. Tôi cười ngây ngô đón lấy, uống một hơi hết gần nửa chai, sau đó ngoan ngoãn đưa trả chai nước cho cô ấy. Có cậu thật tốt, Cố Mạnh Mạnh. Giang Vũ Vi nhận lấy chai nước khoáng, các ngón tay cô ấy siết chặt lấy chai nước, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, đầy vẻ cảnh cáo. Từ bây giờ trở đi, cấm cậu không được nói ba chữ Cố Mạnh Mạnh nữa. Bây giờ người đưa cái tên bợm rượu như cậu về nhà là tôi. Nếu cậu còn dám trước mặt tôi khen Cố Mạnh Mạnh, tôi sẽ ném cậu xuống xe. Lời cô ấy nói ra từng tràng, tôi nghe mà có chút ngơ ngác, chỉ cảm thấy cô ấy hình như vẫn rất tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt lại. Cố Mạnh Mạnh, nếu cậu vẫn không vui thì tôi có thể cố gắng thêm chút nữa, hát thêm một bài cho cậu nghe, cậu nói đi, thích nghe bài gì? Tôi kéo cánh tay cô ấy định đứng dậy, Giang Vũ Vi đột nhiên ấn tôi trở lại dựa vào ghế. Giơ tay tát tôi một cái, dường như cô ấy thật sự tức giận. Im miệng, lái xe, cô ấy liếc nhìn tài xế phía trước, lạnh lùng ra lệnh. Mặt tôi bị tát một cái, thực ra không hề đau, cô ấy hoàn toàn không dùng sức, lực đánh mũi còn lớn hơn lực của cô ấy. Nhưng tôi vẫn thấy tủi thân, cậy cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Sao cậu có thể đánh tôi chứ? Chúng ta không phải là bạn bè tốt nhất sao? Bên trong xe, cái lạnh từ người phụ nữ lặng lẽ lan tỏa, nhưng tôi lại hoàn toàn không hay biết. Thành phố phồn hoa như một bức tranh cuộn tròn nhanh chóng lướt qua trước mắt tôi. Tôi không kìm được thốt lên kinh ngạc, ánh mắt si mê dán chặt vào phong cảnh đang vụt qua ngoài cửa sổ. Cố Mạnh Mạnh, cảm giác này thật sự quá tự do tự tại. Thậm chí còn phóng khoáng bất kham hơn cả dòng sản phẩm giấc mơ tròn. Giang Vũ Vi sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt hơi híp lại. Tác phẩm của cậu và của người ta không cùng đẳng cấp, không cần cố chấp so sánh. Hả, tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, trong đầu chợt như nổ tung. Sao cậu, sao lại nói chuyện giống y như Giang Vũ Vi thế? Hai chúng ta không phải là cùng một người sao? Cậu say quá rồi đúng không? Cậu là quản lý mà. Lời này vừa thốt ra, đồng tử Giang Vũ Vi đột nhiên co rút. Cố Mạnh Mạnh là quản lý của hắn ta. Sao cậu biết, cái này còn phải hỏi sao? Đồ ngốc, Cố Mạnh Mạnh luôn là quản lý của tôi, chịu trách nhiệm kết nối các đối tác hợp tác cho tôi mà. Đầu tôi càng ngày càng nặng, mí mắt díp lại, tôi đưa tay xoa xoa lung tung, buồn ngủ không chịu nổi, dứt khoát nhắm mắt lại. Tôi buồn ngủ quá, Cố Mạnh Mạnh, đến nơi thì gọi tôi dậy nhé. Đừng vội ngủ, cô ấy kéo kéo tay áo tôi, giọng điệu có thêm vài phần lo lắng. Chuyện của Diệp Thu cậu vẫn chưa nói rõ, tôi phải tìm được anh ấy. Lúc này, tôi đã không còn sức mở mắt, gắng gượng một chút tỉnh táo hỏi. Cậu tìm Diệp Thu làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải đang đứng trước mặt cậu sao? Cách chương.